Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio. Hộc Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt, Nguyệt Mọc Nhật Về Tây 1. Kim Thành Cung là cung điện không có ban đêm. Trong tầm điện ánh sáng đèn trắng đêm, đế húc không thể không có ánh sáng, dù chỉ một khắc. Nến tượng đã không kham nổi kiểu trong đèn như thế. Trong cung dùng đèn lồng đặt dưới đất đặc chế, cách 15 bước đặt một chiếc. Đèn lồng cao chừng nửa người, hình trống cơm. Chụp đèn bằng da bò trắng nguyên tấm, không dùng kim chỉ may lại mà dùng vàng đun nóng bíp miệng, đồng thời tạo thành hoa văn hoa cỏ. Bên trong đặt đọi đèn thép dòng do thợ thủ công Hà Lạc chế tác, đốt nến mỡ cá kình và bức thùa sợi, ít khói ít nhiệt, giữ sáng bền lâu. Hơn một trang tuyết đèn này làm Kim Thành Cung từ đó không có bóng tối, mọi cử chỉ hành tung đều không thể giấu giếm. Hành lang hun hút tĩnh lặng, hai hàng đèn lồng da bò trắng chiếu rọi sáng sủa. Hai công nhân im lặng khom lưng đứng ở cuối hành lang, dung mạo trắng tát mờ nhạt, nom như hai con rối, và sau chiếc áo bào liền đen thêu hình cầu long chỉ vàng quét trên mặt sàn bạch ngọc, phát ra âm thanh loạt soạt, từng bước không nhanh không chậm, như có vô tận thời gian để tiêu phí. Hiểm nỗi nhân sinh dài dòng, bỗng bước chân dừng lại như đang suy tư điều gì đó. Người nói xem, ta sẽ chết như thế nào? Bóng người đưa lưng về phía họ, mặt ngẩng lên, hỏi chừng như rất có hứng thú, cũng không chỉ rõ là đang hỏi ai. Giọng nói ấy hẳn đã từng mát lạnh, sạch trong như tiếng vàng ngọc rung động, ngày nay lại ngập ngụa cát sỏi mệt mỏi và phiền chán, tựa như sợi dây đàn căng giòn. Có lẽ ngay sát na tiếp theo sẽ bật ra âm biến chỉ quái dị. Hai người sau lưng, người trẻ tuổi cụp mắt giữ im lặng, người lớn tuổi thì ngước mắt lên. Bệ hạ, ngài vạn thọ. Vạn thọ vô cương, bất lão bất tử đúng không? Giọng nói êm tai mà lạnh nhạt ngắt lời chàng. Chủ nhân giọng nói quay phắt lại, tay áo đen tiền hoa lệ, theo đó cuộn lên một luồng khí. Giám minh, trẫm đã hồ đồ đến độ cần để dỗ dành lừa gạt rồi sao? Phương Trư ngậm miệng, lùi ra một bước cúi đầu cáo lỗi. Đế Húc chẳng phải người anh tuấn nhất trong bốn người con trai của đế tu, nhưng vẻ lạnh bút khí thế trên khuôn mặt lại tuyệt không tầm thường. Trong 8 năm loạn lạc, người đời đều ví Húc Vương trẻ tuổi như hoàng đế khai quốc trừ kinh chuyển kiếp, một mình đương đầu với sóng dữ trong loạn thế, quát tháo vạn quân. Ngày đăng cơ oai hùng như thiên thần giáng thế trong sự vây quanh của lục dực tướng. 14 năm qua tuế nguyệt chưa từng tổn hại đến khuôn mặt của y, gương mặt ấy, dáng vóc ấy trước sau chẳng hề thua kém. Hình bóng trắng nên được vẽ lại ở trong quân thuyền quyển, song vẫn giả nuôi đi trông thấy mỗi ngày. Bóng câu đã tẩy sạch nhệ khí và nghiêm minh. Chính là như vậy, sự giả cỗi khó nói thành lời. Trạc anh, người thế thế nào? Chậm lên kết thúc thế nào mới được? Say chết, ngã ngựa chết, hay là chết trên giường để lăn? Thấy hai người trước mặt biến sắc, Đế Húc cười càng đậm hơn. Đúng lúc này, ánh nến thuần trắng cố định xưa nay bỗng nhiên biến hóa. Đèn trong Kim Thành Cung, gió thổi không chập chờn, nhưng trong ánh sáng trắng hôm nay lại mơ hồ có bóng. Cái bóng xuất hiện từ quầng sáng trắng của ngọn đèn sau lưng Đế Húc, hình người nằm tựa bóng ma trên cửa sổ. Mắt thấy từ nhạc truyền đậm, tử hư thành thực, ngay sau đó ánh sáng rách toác, chụp đèn da bò trắng bị thủng từ trong ra ngoài. Một bóng người đâm vút ra, Trạc Anh keng một tiếng, rút trường kiếm, nhảy lên, trường kiếm chém ngang trước mặt của Đế Húc. Một tay Phương Trư để hông Đế Húc, lùi lại đằng sau. Chớp mắt hai người đã lùi ra ngoài hai trượng. Vừa chạm đất, một ngọn đèn bên cạnh bất ngờ thủng soạt. Lần này Phương Trư thấy được rất rõ, kẻ địch nấp sau đèn dọi thép dòng bên trong da bò, kẻ sát vách tường. Ánh đèn chiếu ra ngoài nên ẩn thân được. Không khí lưu động cấp tốc, loáng thoáng tạo thành mũi tên sắc nhọn từ trong đèn dọi lao ra, lướt về phía hai người. Phương Trư đẩy Đế Húc sang bên cạnh, bản thân cúi người xông vào, cách tấm da bò, đập vào cùi trò kẻ kia. Kẻ kia kêu đau, ngã vào ngọn lửa phía sau. Trong đèn chật hẹp, nhất thời không né được, song cũng vô cùng khí khái, nhịn đau thu tay, lẩm bẩm tiếng man, chỉ nghe soàn soạt mấy đường, trên da bò lại không dưng rách ra một lỗ thủng, thoát thân ra khỏi đèn. Người này và thích khách hiện thân mới nãy đều mặc áo trắng, tóc vàng mắt xanh, dung mạo tộc Man, hai tay trống không, tay nâng một quả cầu gió nhỏ lưu động, vì tốc độ quá nhanh nên trông như thứ gì đó hữu hình. Đây là một Triệu Phong Sư. Truyền thuyết dân gian thường có loại dị nhân này, nhưng Triệu Phong Sư thế gian từng thấy thì dẫu có dị năng thật cũng chỉ có thổi lên gió nhẹ nửa khắc, lấy đó hành nghề mãi võ giang hồ, còn phần lớn chỉ là người thường, hoặc công khai, hoặc lén lút nửa tiền mà thôi. Triệu Phong Sư có thể hóa gió thành lưỡi đao, vận dụng tự nhiên như vậy, e rằng cũng là độc nhất thiên hạ. Mà thích khách thứ nhất kia cũng không thấy hai bàn tay có binh khí gì. Bất kể kiếm thế của Trạc Anh, gió thổi không lọt thế nào, thân hình vươn thẳng như thiêu thân xông vào lửa, hoàn toàn không hề sợ chết. Trạc Anh thấy môn hộ hắn mở toang, thừa thế nghiêng thân kiếm đâm vào tới. Mũi kiếm chĩa thẳng vào cổ họng thích khách, mắt thấy sắt đâm thủng đầu lâu. Xong, trường kiếm rung keng một tiếng, nghe hệt đá vàng va chạm. Mũi kiếm lún nhẹ vào da thịt cổ họng của kẻ Man tộc, lại bị chặn đứng ở chỗ đó không sao đâm thêm sâu được nữa. Trong lòng Trạc Anh rất lạnh, trở cổ tay biến chiêu, hướng xuống chỗ mềm mại nhất ở cằm. Mũi kiếm như đâm phải vật gì đó đặc biệt cứng, lại trượt ra. Y ngoãn nội, Trạc Anh bật thốt. Y ngoãn nội là mật kỹ trong thanh tu giáo của tộc Hộc Khố, nghĩa là vàng trong máu, vốn là một chi trong bí thuật luyện kim hạ lạc, chuyên nghiên cứu phương pháp luyện vàng trong máu của súc vật. Mấy trăm năm vẫn không thành công, chỉ có thể luyện từ máu ra thép ròng, thế nên dần suy bại. Sau đó chẳng biết bằng cách nào, y ngoãn nội dần dần biến đổi thành một môn công phu hóa người thành sắt. Người tu tập cũng gọi là y ngoãn nội. Theo truyền thuyết, dung mạo không có gì khác với người thường, nhưng có thể khiến da thịt như sắt. Khi còn nhỏ, Trạc Anh từng thấy một vị tăng tu thanh hàn lạc tu tập 20-30 năm, cũng chỉ có thể làm xong trưởng hóa thiết, vỗ tay ra tiếng đao kiếm. Tên y ngoãn nội hôm nay đến vùng da cằm mềm nhất cũng có thể thành sắt được, chẳng khác nào bọc giáp quanh thân, binh khí khó lòng đả thương. Tên y ngoãn nội kia nghe thấy ba chữ y ngoãn nội thì lộ vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm tướng mạo của Trạc Anh, cũng thất thanh kêu lên: Đoạt Lạc Nhĩ Tát. Ta là Đoạt Hãn. Trạc Anh khẽ cười, khua kiếm đâm vào mắt xanh của gã người Man. Gã Man nghiêng đầu tránh, mũi kiếm quệt lên mặt hắn, tạo thành một chuỗi tia lửa. Hắn giơ tay lên lau mặt như chẳng coi vào đâu, dáng vẻ không đau không ngứa. Chính từ cái nhấc tay ấy, Trạc Anh nhắc thấy trên ngón tay của gã có một chiếc nhẫn sắt thô khảm sâu vào thịt, không khỏi nghiêm mặt, không dành quay lại xem tình huống sau lưng, nên đành phải cất giọng gọi: Sư phụ. Sau lưng lại không có hồi đáp. Trong hành lang lặng gió, dần dần nổi lên âm thanh luồng khí. Thoạt đầu mỏng thưa, như một vài chiếc lá khô cưỡi gió thong thả bay xuống, đáp đất ra tiếng khe khẽ. Tiếp đó tựa như gió cuốn lá vàng gào thét xuyên rừng, ngàn vạn chiếc lá tiêu điều rơi xuống. Trạc Anh nghe âm thanh đó, từ chậm chuyển sang nhanh, bỗng gió mát ập vào tai, vạt áo tay đều bị hất bay lên, mái tóc vàng của y ngoãn nội ở trước mặt cũng phất phơ theo gió, tròng mắt xanh biếc ngậm nét cười mơ hồ. Trạc Anh nhíu mày, lòng biết Phương Chư và Đế Húc gặp phải cường địch, trước mắt chỉ có thể gắng sức cầm cự tên này, không để chúng liên thủ. Nếu tên y ngoãn nội này đã tu đến cảnh giới đại thành thì đao kiếm lại thành vướng bận rồi. Lòng dạ quyết định, trong con ngươi đen láy dấy lên ánh kim mãnh liệt, ném trường kiếm trong tay đi, hô: Bệ hạ. Sau lưng có tiếng chụp linh hoạt, là Đế Húc nhận kiếm vào tay. Dưới kích thích của kình lực, trường kiếm dai dẳng tiếng rồng ngâm. Khóe miệng sắc cảnh tuyệt đẹp của Trạc Anh nhếch lên một nụ cười khinh thường, vươn tay phải ra ngang người, mu bàn tay hướng lên trên. Không công không thủ, chỉ vươn ra như vậy. Đàn ông trên thảo nguyên đều biết ý nghĩa của động tác này. Từ nhi đồng đến thành niên, đến tráng niên, thậm chí ông lão tóc mai hoa dâm cũng thường vươn tay ra như vậy. Lại đấu vật đi. Đối phương ngẩn người, nhưng cũng nhoẻn cười, giơ tay phải phủ lên mu bàn tay của Trạc Anh. Bàn tay lạnh băng cứng ngắt, chạm vào mu bàn tay ấm áp của Trạc Anh, bốc lên mùi tanh của sắt. Trạc Anh lật tay, nắm lấy bàn tay đó. Khuỷu tay trái phát lực thọc mạnh. Tên uy ngoại nội không ngờ cậu ra tay nhanh như vậy, cả người không kìm được nghiêng về phía trước. Trạc Anh dườn một bên thân xuống, vai đón lấy hông của y ngoãn nội, khẽ quát một tiếng vươn người đứng thẳng. Đã khiêng được toàn bộ tên đàn ông to lớn lên vai, tiếp đó thừa thế quẳng ra đầu cuối hành lang. Đấu vật hộc khố vốn không có quy định gì mấy về chiêu số, chỉ dựa vào sức lực và độ mẫn tiệp của song phương quyết định thắng bại. Tuy hồi còn sống ở hộc khố, Trạc Anh chỉ là một đứa bé, nhưng quanh năm vật lộn với tráng hán ở trong quân, cũng luyện được một thân linh hoạt nhanh nhẹn. Sau khi trưởng thành, càng thêm sức vóc hơn người, đã là hảo thủ đấu vật phi phàm. Thuật y ngoãn nội lại chú trọng chuyên tâm thanh tu, kiêng tranh đấu, tên này còn là kiệt tài trong đó. Hẳn không thiện quyền thuật. Tâm tư Trạc Anh trong sáng, chỉ thoáng động não cũng nảy ra biện pháp lấy sở trường của mình quật sở đoàn của người này. Y ngoãn nội nặng nề đập vào tường, tiếng nghe loảng xoảng như mặc giáp dày, rồi rơi xuống. Xô phải cung nhân hầu hạ bên cạnh. Cung nhân, Trạc Anh thầm thấy làm kinh hãi. Trong cánh cửa đằng sau hai cung nhân kia chính là thượng thư phòng Kim Thành Cung. Chỉ cần trốn vào trong cửa là có thể men theo cửa hông gọi cấm vệ tới. Tại sao đã nửa khắc trôi qua mà bọn họ vẫn đứng im bất động? Vậy chỉ có thể là bởi họ đã sớm chết rồi. Cung nhân bị y ngoãn nội đụng trúng, chậm rãi tựa vào bức tường ngọc thạch trắng sau lưng, trượt xuống, sau đầu quẹt ra một vết đỏ sệt, đặc quánh. Mà cung nhân còn lại thì vẫn đứng thẳng, mi mắt cụp thấp. Chỉ có vàng ngọc trên đầu bị cú ngã vừa rồi của y ngoãn nội làm chấn động, vẫn đang rung lên không ngớt. Bệ hạ, người đi trước đi. Phương Chu nói, ngữ điệu thường ngày ấm áp trở nên quả quyết, vang vọng như chuông trong hành lang bịt kín. Không, đáp lại chàng là một giọng nói ngậm cười lạnh lùng. Đó là Đế Húc, tưởng chừng như năm tháng thình lình chảy ngược 20 năm. Trong giọng nói đó toát lên uy nghiêm khôn tả và ngông cuồng nghịch thời. Gió nổi xào xạc, rừng rậm cuồn cuộn tựa phong ba, như có chim di cư lao vội về rừng, bách thú gầm rít lao vọt. Dực Thủy Đồ Nam, ai cũng bảo là thuật triệu phong này đã tuyệt tích thế gian, hóa ra truyền nhân ở Man tộc. Đế Húc vừa như cảm thán, lại tựa như thích thú. Giám Minh, sống sót kể cũng thú vị đấy. Người đàn ông hộ vệ phía trước cũng gợn cười, sóng vai cùng Đế Húc đi vào. Trong hành lang đã nổi cuồng phong, ép hai người khó mở nổi mắt. Anh nến nhún nhảy, chăm bóng chập chờn. Chỉ nghe sau lưng tiếng kiếm và lưỡi kiếm dao gió chạm vào nhau leng keng. Trạc Anh nghe thấy tiếng hai người, trong lòng hơi thả lỏng. Không đợi y ngoãn nội trước mặt đứng lên, đã tung mình nhào tới, đè nghiến y xuống. Y ngoãn nội kia ngẩng mặt lên, cười lạnh. Trạc Anh hiểu ý của hắn. Người có đánh ngã được ta, cũng không giết được ta. Trạc Anh cũng cười nhạt, tay trái bè mặt y ngoãn nội qua. Khuỷu tay phải lập tức vận sức, nghiền mạnh xuống. Đoạn khớp giữa xương gò má và xương hàm, chỉ nghe vang lên tiếng két két khe khẽ, như là sắt vỡ vụn. Khớp xương y ngoãn nội bị đè, không kìm được há miệng ra. Lại như đang nghĩ ra cái gì, mặt biến sắc, khục khạc phát ra tiếng. Không phục, ta có nói là sẽ vật tay không với ngươi à? Luống cả một thân da thịt ngon lành, đầu óc lại ngu hết thuốc chữa. Trạc Anh tủm tỉm, đuổi tăng lực, đè chặt hai chân muốn đạp đá lung tung của y ngoãn nội. Tên y ngoãn nội hoảng loạn, nghiêng đầu, nhưng cũng đã muộn. Một tia sáng kim lạnh óng ánh đâm vụt tới, xuyên qua khoang miệng há rộng của hắn, lao vào hàm trên, đâm thủng thủy lão. Con ngươi lập tức giã rời, máu và nước bọt hỗn tạp chảy xuống. Trong miệng nhét đầy chuỗi ngọc, khảm nạm lựu đá chám tinh xảo. Trạc Anh thỏ tay vào rút chiếc châm tua nhúm máu và tủy não ra. Máu tươi trong miệng y ngoãn nội dần dần trộn lẫn với sợi trắng. Lúc này, Đế Húc và Phương Chiêu liên thủ đánh với một tên man khác đang hăng. Ba người quần thảo trong gió cuốn, lên xuống đan sen. Kiếm quang loang loáng. Mới rồi Đế Húc nói, thuật túng phong của gã người man kia sử dụng là Dược Thủy Đồ Nam. Trạc Anh cũng tưởng nghe Phương Chiêu đề cập tới cái tên này, là bí thuật lưu truyền của tiền triều. Lấy ý theo côn bằng, cưỡi gió hành tẩu, hàm nghĩa to lớn nhanh chóng. Khi xưa, hoàng đế khai quốc nhà Trưng trừ Kinh, nổi dậy ở Bồng Cào, bách chiến lập quốc. Có một võ tướng tiền triều kiên quyết không chịu hàng, khổ chiến trong vạn quân, thi triển thuật pháp này, sát thương 200 người, sau cùng không thể trốn thoát, kiệt sức chết trận. Đế Hung đột nhiên ngã khỏi vòng giao chiến, thanh kiếm ba thước đứt gãy từng tấc, rơi xuống bên cạnh thi thể của tên Y Ngoãn Nội đã chết. Gã man tộc kia đuổi lại sát tới, hoàn toàn không để tâm sau lưng, lộ trần dưới phong trường của Phương Chư. Đế Hung thuận tay xách thi thể của Y Ngoãn Nội lên chắn trước người. Tộc man bèn vứt kiếm dùng trường, mắt thấy đòn sắp giáng xuống lưng của cái xác, Trạc Anh chợt tung người xô bật Đế Húc, một tay xoay bả vai thi thể, một trường vỗ lên chính giữa lưng. Chỉ thấy tay chân thi thể kia lách cách cử động, từ trong các đại huyệt ở vai ngực bắn ra mười mấy gai nhọn sắc hình thoi. Gã man kia giận dữ quát một tiếng, ngón tay bắn ra luồng khí vô hình, chớp mắt đã bắn bay mười mấy gai sắt. Song không để phòng, Phương Chư đuổi theo sau lưng tập kích một trường. Một trường đó cũng chẳng quá nhanh, nhưng vô cùng tĩnh lặng, thế lớn sức trầm đóng xuống gáy của gã man, phát ra một tiếng phịch vang rền. Gã man tức khắc sụt sống lưng, ủ rũ rơi xuống đất. Phương Trừ không để ý tới gã man sống chết ra sao, chạy thẳng tới bên cạnh Đế Húc đỡ y dậy. Trạc Anh cũng đứng dậy khỏi mặt đất, đi về phía gã man kia. Sống lưng gã man vỡ lát, giày vò vô cùng, lại không thể chết ngay, hai mắt trợn trừng muốn nứt ra. Trạc Anh ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt xanh đục ngầu của hắn. Gã man nhìn Trạc Anh, trong mắt liếc qua một tia xanh biếc cuối cùng, vùng vẫy khò khè đứt quãng phun khí loãng, loáng thoáng hợp thành một câu: Trác Âm hãm sát lỗ tháp ba âm. Đó là câu cuối cùng của rất nhiều đàn ông học khố. Thủ án có sâu hơn nữa, người thắng cũng sẽ không chối thỉnh cầu như vậy. Trác Âm hãn sát lỗ tháp ba âm, giết ta, cho ta quang vinh chiến sĩ, chiến đấu dũng mãnh mà chết, thành bại đều thản nhiên, là vinh quang cuối cùng. Đó cũng là câu nói đầu tiên của đứa trẻ đạt hãn nói với Phương Giám Minh năm xưa, khởi nguồn cho cái tên Đông Lục của cậu. Trạc Anh mấp máy môi không ra tiếng. Vù Cát Tháp Na, gặp lại dưới suối vàng. Gã man tộc đọc được câu nói không thành tiếng của cậu, liền an tâm nhắm mắt, chờ đợi một khí trạch chí mạng hạ xuống. Trạc Anh quay người lại, mặt không đổi sắc, đâm tua rua vàng vào huyệt đỉnh đầu của hắn. Sắc mặt gã man thả lỏng, chân tay giãn ra, tức thì loại bỏ thần sắc đau đớn. Có tiếng bước chân lộn xộn, rốt cuộc cấm vệ cũng phát hiện ra khác thường. Trạc Anh đứng dậy, lại đỡ Đế Húc. Đế Húc không bị thương, chỉ bị máu của người man dính vào mặt, tầm nhìn mắt phải mơ hồ. Thấy Trạc Anh tới thì mỉm cười: Trạc Anh, người tuy trẻ tuổi nhưng là một hải thủ, muốn ban thưởng gì không? Trạc Anh cũng gượng cười, đôi mắt sâu như không thấy đáy, dưới ánh đèn chớp sáng động lòng người. Thần e mình quá vượt quyền. Không sao, chỉ cần trong nước có, người đều có thể tự lấy. Đế Húc dựa vào vai Trạc Anh, giơ tay lau máu trên mắt phải. Vậy thần vô lễ. Nói đoạn, ánh vàng giữa ngón tay Trạc Anh lộn ngược, nhanh chóng cắm thẳng vào ngực Đế Húc như một đường cầu vồng hung hiểm. Đế Húc không đường tránh né, nụ cười trên mặt cũng không kịp thu hồi, mắt thấy phải bỏ mạng dưới một cây châm. Thì ra là vậy, hai tên thích khách, một người có thật túng phong, một người luyện máu thành sắt, giấu ở chỗ kim mạch giao thoa khắp thân. Dẫu hóa gió thành lưỡi dao không giết được Đế Húc, thì vẫn còn có thể lấy xác để giết. Dẫu hai tên đều bị chết, thì Đế Húc và Phương Chư cũng mất sức bị thương, hoàn toàn không đề phòng Trạc Anh đột ngột đả thương người. Vẫn còn một vũ khí tuyệt mệnh để giết, đó là bẫy trong bẫy, giết trong giết. Máu tươi bắn tung, tiếp đó trên tấm bảo tơ xanh lục nhanh chóng lan ra một mảng đen ngòm, châm tua rua đâm sâu vào xương thịt. Chuỗi ngọc điểm xếp vang lên lanh canh, tiếng châu thanh thót. Giám Minh! Đế Húc hét lên kinh hãi. Lúc này mấy chục cấm vệ xách đao chạy tới, cũng kinh hãi ngay người tại chỗ. Đế Húc ngã ngồi trên mặt đất, mặt nhuốm máu bẩn, trên vai tổng quản Phượng Đỉnh Phương Chư, máu chảy như suối, vẫn duy trì tư thế lấy thân che cho Đế Húc. Vũ Lâm vặn kịp Phương Trạc Anh, thì phi thân đá một thanh kiếm ở dưới đất lên, khơi dậy ánh chớp hỗn loạn, lao thẳng vào giữa đám cấm vệ. Mặt Phương Chư tái xanh, một tay ấn chặt vết thương, nghiêm giọng quát: "Trạc Anh!" Máu túa ra từ kẽ ngón tay chàng. Trạc Anh đã xông đến cửa hành lang, vừa đi vừa đánh. Trong đao kiếm va chạm, chỉ nghe cậu lạnh lùng cất giọng trả lời: "Trên đời vốn không có ai tên Trạc Anh, ta là Đạt Hãn." Tiếp đó nháy mắt đã nhảy ra khỏi đám người, vọt lên nóc Trùng Diêm cung điện. Bà Tâm, bà Tích: "Bệ hạ, con nuôi Mưu Nghịch thần." Gương mặt sáng sủa của Phương Chư nhăn lại, thấp giọng nhận tội. Đế Húc lắc đầu lầm bầm: "Giao tình giữa ta và đệ, đổi được từ lấy mạng thế mạng trên chiến trường, trong lòng ta hiểu rõ, lại nói ta mà chết đi, đệ cũng không sống được, chỉ là..." Giọng y như miệt mai: "Ta vốn tưởng Kim Thành cung này là cung điện không bóng, không thứ gì ẩn núp được, nào ngờ chỉ những ngọn đèn đệ chóng này lại suýt nữa lấy được mạng ta." Trán Phương Chư đã rỉ ra mồ hôi lạnh, vết đao trên khóe miệng co rúm: "Bệ hạ, xin quý trọng long thể." "Không chết được, trẫm sẽ chờ ở đây xem rốt cuộc bao nhiêu thiên địa cản khôn này mới giáng tội được trẫm, rốt cuộc bao giờ giết chết được trẫm. Trẫm sẽ chờ trời phạt giáng xuống." Y hử lạnh: "Trước lúc đó trẫm sẽ không chết." Ánh mắt Đế Húc điên cuồng mà ngoan cố trừng lên đỉnh đầu. Nơi đó chẳng có vòm trời sâu thẳm mênh mang, mà chỉ có khung trần ngọc thạch trắng ơ hờ, đèn đuốc sáng trưng. Hết chương 7, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Học Châu Phu Nhân, tác giả Tiêu Như Sắt. Chương 8. Nguyệt Mọc Nhật Về Tây 2. Vải trắng sạch sẽ vừa phủ lên vết thương, trong nháy mắt đã thấm mẫm vết máu. Công nhân trẻ tuổi lúng cuống tay chân, vội vàng vớ hai tấm khăn nữa đậy bừa lên, dùng sức hơi lớn làm đôi mắt hẹp dài thanh tú của người đàn ông khẽ híp lại. "Phương tổng quản!" Công nhân trẻ tuổi hoảng sợ ném khăn đi, dưng dưng quỳ rạp xuống đất, vai không ngừng run rẩy. Phương Chư hờ hững liếc bóng dáng nhỏ yếu đáng thương ấy, họ sợ chàng cũng là điều dễ hiểu. Một thanh kiếm giết người như ngoé, dẫu không chĩa vào mặt họ, song chỉ trông giọt máu từ sống kiếm lăn xuống kia cũng đủ khiến họ kinh khiếp rồi. "Cô đi đi, để ta thu dọn cho." Hải thị bận nam trang áo xanh tựa cửa lạnh lùng mở lời. Công nhân lén lệ ngước mắt ngó Phương Chư, thấy chàng không phản đối thì như được đại xá, nhẹ chân vội vàng đuôi ra khỏi phòng. Xiêm áo vai trái dính máu của Phương Chư cởi xuống hông, trên vai đắp vải trắng cũng loang lổ vệt son. Hải thị trở tay đóng cửa qua, nhẹ nhàng vén khăn vải ra, tức thì lạnh lẽ hít một hơi. Đường kính vết thương chẳng to hơn hạt đậu, nhưng rất sâu. Máu đã gần ngừng chảy, nhưng vẫn như một dòng suối mảnh dài, nhuộm bả vai và cánh tay đỏ lòm. Hải thị nhíu mày ngồi xuống bên sập, lấy vài chấm rượu lạnh lau vết máu cho Phương Chư. Màu sắc nguyên bản của làn da dần dần được rửa sạch hiện ra. Mỗi lần lau, thần sắc trong mắt của Hải thị lại tối xuống một nấc. Vì nhiều năm không ra nắng nên làn da màu lúa mạch một thời thiếu niên của Phương Chư đã phai thành màu trắng xanh. Trên bờ vai để trần dày đặc hỗn tạp những vết thương lớn nhỏ, từ đỏ tím đến trắng nhợt, hình dạng như đồng tiền xuyên qua bả vai là do chúng tên. Ngang dọc nổi gù là vết đau đen bầm cả đời khó tiêu, là da bỏng, nóng và lạnh. "Nghĩa phụ, người từng giết bao nhiêu người?" Hải thị ngâm khăn vải vào chậu rượu lạnh, màu đỏ thẫm loang ra, đếm không xuể. Người đàn ông nghiêng đầu không hề nhìn nàng, khăn vải trắng muốt đã bị nhuộm thành đỏ nhạt. Hải thị buông mi cụp mắt, cẩn thận nhẹ nhàng vòng qua vết thương mới. "Lần cuối cùng là lúc nào?" Người đàn ông yên lặng thoáng chốc đáp: "7 năm trước." "7 năm?" Ngón tay Hải thị dừng lại, dừng hồi lâu. Nhiệt độ làn da dưới tay xuyên qua lớp khăn ẩm ướt, chậm rãi thẩm thấu. Nàng nhìn ngón tay của mình, không chịu khống chế cuộn lại, bóp khăn vài vệt nước. "7 năm trước." Phương Chư vẫn im lặng. "Người lừa con." Hải thị cúi thấp đầu, bả vai như dùng sức cực đại. Nàng thình lình ngẩn phát lên. trong đôi mắt rưng rưng ngập tràn ánh sáng đau hận. Ngay trong buổi sáng hôm nay, người đã giết chết Trá Liễu. Người chỉ dùng mấy câu nói đã giết chết được cô ấy. Phương Trư chỉ một mực không nhìn nàng. Sườn mặt phong nhã thanh lệ đến thế, không buồn không vui, như được tạc tự đá ấy nhưng không chịu nhìn nàng. Trước khi chết, công nhân giả đó đã buột miệng mắng Trá Liễu hại mình. Còn nữa, trên rèm bi dày đậm của Hải thị vương ánh lệ nhỏ vụn, nguyền rủa người không được chết tử tế. Phương Trư dửng dưng nhếch miệng. Sống trong nhà công hầu, học trong vườn đế vương, chinh chiến khắp ngàn dặm, tính lại cả đời, chàng đã sớm ngộ ra thế nào là không được chết tử tế. Sống còn chẳng được sống tử tế thì việc gì phải suy tính chết có được tử tế hay không. Tại sao? Rốt cuộc người muốn chạc anh làm gì cho người? Huynh ấy coi trọng lời hứa hơn tính mạng. Từ năm 13 tuổi bị người thu phục đã theo đến nay. Mệnh lệnh của người, có lần nào huynh ấy làm trái? Một hoàng đế như vậy, Trá Liễu bị mù là tại ông ta, Lục Dực tướng chết là tại ông ta. Năm 6 tuổi con bị đưa vào giao hải, mất cha lạc mẹ cũng là tại ông ta. Chỉ cần một câu nói của người, huynh ấy cũng bằng lòng hy sinh tính mạng bảo vệ một hoàng đế như thế. Dẫu Trá Liễu tự sát ngay sau khi trở về từ Xưởng Vương phủ, huynh ấy muốn báo thù cũng chỉ biết tìm đến Xưởng Vương phủ, sao có thể tìm đến tận hoàng đế? Hải thị vươn tay, ngón tay nàng run rẩy, đôi mắt chàng hẹp dài thân thúy tựa vực sâu rồng ẩn, sống mũi chàng hẹp thẳng nom hệt mũi đao, gương mặt chàng sương sương, tâm tư nặng nề. Đầu ngón tay nàng khẽ phất qua gò má chàng như bông hoa năm cánh miên man, uổng công vẫn hồi tầm mắt chàng. Tại sao Trá Liễu không thể không chết? Từ bé đến lớn, phàm người muốn chúng con làm gì, dẫu bao nhiêu khó khăn, chẳng cần tính mạng, bọn con sẽ làm được cho người. Nhưng Trá Liễu, cô ấy thật sự không thể không chết ư? Đó chỉ là một cô gái mù. Cô ấy chết, chạc anh không khóc một tiếng nào. Có lẽ cả đời này huynh ấy sẽ chẳng khóc nổi một lần nữa. Thế nên cô gái mù đó không thể không chết. Rốt cuộc mắt Phương Trư cũng nhìn thẳng Hải thị, trầm thấp mà nói. Một tiếng giòn giã vang lên, mặt Phương Trư bị đánh nghiêng sang một bên. Trên gương mặt trắng nhợt hiện lên năm vết đỏ. Hải thị tắm chặt cổ áo của chàng, trừng mắt không sao tin nổi, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt, nước mắt vỡ tròng tuôn ra. Thì ra là nàng và Trạc Anh đều là quân cờ trong ngón tay chàng tuyệt tình khua gậy. Chàng căn bản chưa từng coi Trạc Anh và nàng là con cái, thậm chí còn chẳng con là người. Ngoài Đề Húc ra, người bên cạnh vốn dĩ không coi là người. Với Hải thị, Trạc Anh là huynh trưởng, là bằng hữu, có thể uống rượu luận kiếm, cùng ngựa chung xe, tình như thủ túc. Phương Trư là thầy, là cha, là bạn, là tia chớp ánh sáng khai thiên lập địa trong thế giới hỗn độn của nàng. Nàng vốn biết mình và chàng không có khả năng, cũng chẳng ước mong xa vời điều gì, không hỏi quá khứ, không màng đường lui, giết người như ngoé chỉ vì một câu khen ngợi từ chàng. Kết quả lại đổi được một kết quả như vậy. Nàng siết chặt áo chàng, nhìn xoáy vào mắt chàng, lệ như chuỗi ngọc đập xuống vết thương trên vai chàng, đau xót nhức nhối. Đứa trẻ ngây thơ mà quật cuồng, như một con thú nhỏ không muốn rời xa chàng. Nàng là bé con chàng đích thân ôm về. Tuy nhiên, chàng đã quên mất rằng nàng sẽ lớn lên. Có lúc, dẫu mặc nam trang, cũng chẳng thể che giấu được đôi mắt mỹ lệ đó, giờ vẫn mê hoặc hấp hồn. Nàng trợn trừng đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chàng, ngón tay do dự nhấc lên từng ngón, qua một khoảng thời gian rất dài, sau cùng mở ra thành tư thế tìm kiếm nho nhỏ, giơ cao một thước là có thể ôm bờ vai gầy nhỏ của nàng, nhưng chẳng không giơ lên, tay dừng lại ở giữa không trung nửa khắc, bỗng nắm thành quyền, thu về hạ xuống bên người, mặt không đổi sắc. Nàng chưa từng phát hiện ra, vẻ đẹp của nàng như một lời sấm, không lúc nào không thể nhắc nhở chàng. Chàng đã sớm quyết ý chặt đứt mình, đời này đã phế, chàng không thể không tránh ánh mắt nàng. Dòng nước sông ngòi không bao giờ chảy ngược, số phận của họ một đường không thể trở về. Cửa vang lên tiếng gõ khe khẽ, người hầu trong quán cách cửa gọi, tiểu công tử, trong cung truyền lời tới, dục ngài lập tức lên đường. Hải thị dùng mình toàn thân, đột nhiên thả tay buông vạt áo chàng ra, ngơ ngẩn đôi chốc, lại thô lỗ dùng mu bàn tay chùi nước mắt đẫm mặt, mò từ trong ngực ra một chiếc phàm chỉ bằng vàng khảm lưu ly xanh nhạt, ném lên người Phương Trư. Chiếc phàm chỉ ấy vốn là Phương Trư tự dùng, nàng đeo chê to, bèn lấy tơ xanh quấn lại như con gái khuê các bình thường quấn nhẫn vậy. Phương Trư nhìn mà không thấy, đáp lại ngoài cửa, trả lời bọn họ, tiểu công tử tới ngay đây. Giọng không mang một nét chập chờn. Hải thị phun ra một hơi thật sâu rồi đứng lên, đi từng bước ra cửa, chợt ngoái đầu lại, ấn đường khóa nghi hoặc và thê lương. Nuôi con 10 năm, chạc anh 15 năm, chẳng lẽ chính là để hôm nay bọn con chém giết lẫn nhau? Rốt cuộc con có thể tin người bao nhiêu? Nàng cứ đứng như vậy một khắc, từ đầu chí cuối vẫn không đợi được câu trả lời của chàng. Hết chương 8, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.